cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là đứa ngốc, xin lỗi. Trai Nhạc bỗng nhiên mở miệng nói. Thẩm Trình dừng tay lại, đứng yên, nhìn Chi Nhạc. Chi Nhạc đứng dưới ánh đèn, trong mắt mang theo vẻ bất an. Em biết sẽ không có ai nguyện ý thích một kẻ ngốc. Có thể thương hại kẻ ngốc làm bạn với đứa ngốc. Nhưng còn yêu đương, kết hôn, thì không ai nguyện ý ở cùng đứa ngốc. Xin lỗi, thực sự, xin lỗi. Thẩm Trình đứng đối diện Chi Nhạc, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống thân thể hai người. Ánh mắt Thẩm Trình nặng nề, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt. Có thể do sợ ông nội dưới nhà nghe được, giọng Chi Nhạc có chút thấp lại rất nhẹ. Chi Nhạc nói tiếp, em cũng không muốn làm đứa ngốc nhưng mà lại là bị ngốc mất rồi. Nhưng em có nỗ lực học tập để giống một người bình thường. Ông nội nói tính tình em rất tốt, cuộc sống sinh hoạt bình thường, em cũng không có vấn đề gì. Chi Nhạc nghiêm túc nghĩ, nói, em biết chữ, biết đọc sách, mỗi ngày đều đọc sách còn tập thể dục. Em sẽ nghe lời, sẽ không gây phiền đâu, anh bảo em làm gì, em sẽ làm cái đó, bảo em không được làm gì, em đảm bảo, nhất định, sẽ không làm. Cho nên, anh đừng ghét bỏ em, được không? Nói một đoạn thật dài, Chi Nhạc nói còn hơi chốc chắc nhưng vẫn khá rõ ý, môi Thẩm Trình giật giật, vẫn không nói gì, giống như nhất thời không biết nên nói gì. Chi Nhạc, ông nội bị bệnh, ông ấy không yên tâm. Em đi theo anh, ở cùng anh, ông nội sẽ yên tâm. Thẩm Trình nghe đến đó, đột nhiên hỏi. Vậy còn cậu? Dạ, Chi Nhạc không hiểu ý Thẩm Trình lắm. Thẩm Trình hỏi rõ hơn chút, cậu có thực sự đồng ý đi theo tôi, đến Thẩm gia không? Trong mắt Chi Nhạc hiện vẻ mờ mịt, hiển nhiên chưa nghĩ tới vấn đề này, hoặc nói đúng ra là cậu không rõ chuyện này khác gì với việc khiến ông nội yên tâm, nhưng nếu hắn đã hỏi thì cậu sẽ nghiêm túc nghĩ một hồi mới đáp. Đồng ý ạ, vì sao? Thẩm Trình tiếp tục hỏi. Ông nội Thẩm rất tốt, anh cũng rất tốt. Chi Nhạc bỗng nhớ ra một chuyện, lại thấy hơi ngượng. Hơn nữa, hôm trước em còn thơm anh rồi. Đó là nụ hôn đầu tiên của em đó. Mày Thẩm Trình khẽ nhướng lên, vẻ mặt vẫn không gợn sóng, nói. Ồ, vinh hạnh, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Thật sao? Chi Nhạc cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời. Chúng ta đều là, lần đầu tiên này. Vậy, thật tốt, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Cậu chỉ Thẩm Trình, lại chỉ chính mình. Anh trai cũng chịu trách nhiệm với em, vừa hay. Cậu thực sự rất vui, trong sách nói, nụ hôn đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, không thể trao cho người khác một cách dễ dàng, cũng không được tùy tiện cướp đoạt của người khác. Nhưng bất ngờ thay, với Thẩm Trình lại vừa hay, giải quyết được một chuyện phiền não. Thẩm Trình không tỏ ý kiến, Chi Nhạc tuy ngốc nhưng vẫn có chút năng lực nhìn mặt đoán ý, thấy có vẻ tâm tình Thẩm Trình đã tốt hơn một chút, cậu vội tiếp tục đề tài lúc nãy. Anh đừng ghét bỏ em, được không ạ? Em sẽ nghe lời thật mà, anh thử ở cùng em xem, có được không? Em sẽ cố gắng, khiến anh thích em. Thẩm Trình xắn tay áo lên khuỷu tay, hành lý bên chân đã dọn gần xong rồi, hắn chăm chú nhìn Chi Nhạc, ánh mắt có chút phức tạp. Chi Nhạc tiến lên trước một bước tới gần Thẩm Trình hơn một chút. Anh ơi, hương sữa tắm tươi mát lại chui vào xoang mũi, Thẩm Trình lạnh mặt lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn, làn da thiếu niên trắng như ngọc, có rất ít người trưởng thành trắng được nhường này, cũng có rất ít người có đôi mắt trong như vậy, giống như viên ngọc chưa từng được mài giũa, dù người khác có nhìn thế nào cũng không hề bị vẩn đục. Anh, Chi Nhạc lại gọi một tiếng, có chút cứng đầu của một đứa trẻ, không hề che giấu niềm mong đợi được đáp lại. Tôi muốn đi ngủ, ngày mai lại nói, cuối cùng, Thẩm Trình nói như vậy. Tuy không phải đáp án khẳng định, nhưng với Chi Nhạc đây coi như là đã đồng ý, bởi vì hôm qua Thẩm Trình cũng nói như vậy, kết quả là hôm sau vẫn ở lại, cậu lập tức hứng chí, vui vẻ nói. Vâng, vậy anh, đi ngủ sớm chút, ngày mai gặp. Chi Nhạc lập tức rời khỏi phòng, vui sướng chạy xuống lầu, yên tâm về phòng của mình đi ngủ. Thẩm Trình đứng nguyên tại chỗ, im lặng không nói gì, sau một hồi, hắn bóp bóp vùng da giữa chân mày, thầm mắng một tiếng. Chi Nhạc còn chưa ngủ sao? Cuối cùng Giang Thiện Nguyên cùng Thẩm Thái Viên cũng nói chuyện xong, khi ông trở về phòng thì thấy phòng Chi Nhạc còn sáng đèn, bèn hỏi. Ngủ ngay đây ạ, Chi Nhạc đáp. Ông nội Thẩm ngủ ngon, ông nội ngủ ngon. Giang Thiện Nguyên gõ cửa, mở cửa ra, Thẩm Thái Viễn đứng cạnh cửa cười nói. Ngày mai phải đi rồi, hai ông cháu không nói với nhau mấy câu sao? Chi Nhạc vốn đã nằm xuống, nghe được lời này thì ngồi dậy ngay. Thẩm Thái Viễn không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa tựa như tùy ý nói. Vừa nãy ông thấy cháu ở trong phòng Thẩm Trình một hồi lâu tán chuyện với ca ca hả? Nói gì thế? Chi Nhạc rất mến ông nội Thẩm hòa ái dễ gần này, sau khi ông tới, ông nội cậu cũng vui vẻ hơn nhiều. Chi Nhạc thành thật trả lời, trình bày rằng Thẩm Trình nói chuyện ngày mai dẫn cậu đi. Ồ, Thẩm Thái Viễn cười nói, anh Thẩm Trình nói mai sẽ đưa cháu về Thẩm gia hả? Chi Nhạc gật đầu, vâng, Giang Thiện Nguyên không nghi ngờ cậu, nói, kiểm tra lần nữa xem, đồ đã soạn xong hết rồi chứ. Lão Thẩm, ông đi ngủ sớm chút, ngày mai còn phải đi đường mấy tiếng đó. Được, hai ông cháu nói chuyện chút đi, rồi cũng đi ngủ sớm chút. Thẩm Thái Viễn cười tủm tỉm rời đi, dành thời gian lại cho hai ông cháu. Ông ơi, con đã soạn xong hết rồi. Chi Nhạc vẫn bỏ dậy, mở vali đã soạn cùng Giang Thiện Nguyên hai ngày trước ra kiểm tra đối chiếu một lần nữa. Chi Nhạc ngồi xổm trên mặt đất nhìn vở nghiêm túc kiểm kê cùng mục một quần áo, giày dép, sách, điện thoại, dây sạc, sổ nhật ký mới. Dưới ánh đèn, tóc Chi Nhạc mềm mại dán lên cổ, như một đứa trẻ. Giang Thiện Nguyên nhìn cậu, duỗi tay sờ sờ đầu của cậu. Chi Nhạc ngẩng đầu cười với Giang Thiện Nguyên. Giang Thiện Nguyên kéo Chi Nhạc cùng nhau ngồi lên giường, nói. Tới Thẩm gia, phải nghe lời nhé, đừng gây phiền cho người khác. Chi Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi ngày đều phải ăn cơm cho no. Mỗi ngày nhớ thay quần áo cả trong lẫn ngoài, tắm rửa hàng ngày, không được để bẩn như một con mèo đâu. Vâng ạ, Chi Nhạc đáp. Ông không ở cạnh con, không ai quản con, nhưng chính con phải tự kiểm soát mình, tivi, điện thoại, trò chơi, không được xem miết, chơi miết, hiểu không? Không được thức đêm, phải ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày phải nhớ tập thể dục. Vâng, Giang Thiện Nguyên lại nói, không được gây phiền, nhưng nếu có người làm phiền con cũng không cần sợ, đừng do dự, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, mách ông nội Thẩm, hoặc anh Thẩm Trình, không được tự mình nhịn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không được tranh chấp với người khác, phải cố không cãi nhau đánh nhau với người khác, đánh người khác hay bị đánh đều rất đau. Vâng, Giang Thiện Nguyên nắm lấy tay Chi Nhạc sạch sẽ, ngón tay tinh tế không dính chút nước xuân, trong thoáng chốc Giang Thiện Nguyên bỗng có chút hoài nghi, 20 năm này có phải ông đã bảo vệ Chi Nhạc quá kỹ không, nếu nuôi cho cậu cứng cáp hơn có phải bây giờ đã không lo lắng nhiều như vậy? Nhưng làm cha mẹ, làm trưởng bối, chỉ sợ dù có làm thế nào, một khi con trẻ đi xa ngàn dặm, không còn ở bên người mình, họ đều không khỏi lo lắng. Chi Nhạc, thế giới bên ngoài rất lớn, sẽ có nhiều người xa lạ. Con không cần sợ hãi, phải dũng cảm hơn, trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt, con rõ chưa? Chi Nhạc vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra mấy chuyện này Giang Thiện Nguyên đã từng dặn dò cậu rồi, mấy ngày nay cứ nhắc lại mấy lần, nhưng Chi Nhạc vẫn nghiêm túc kiên nhẫn lắng nghe, không hề mất kiên nhẫn. Cuối cùng, Giang Thiện Nguyên nói, về việc hôn nhân, Chi Nhạc nhà họ Thẩm đúng là rất tốt, Thẩm gia đồng ý nhận con vào và giúp đỡ chúng ta, ông nội rất vui mừng, cảm kích. Cậu Thẩm Trình kia cũng không tệ, bản tính thiện lương, nhưng từ nhỏ cậu ta đã là thiếu gia, lớn lên trong sự chiều chuộng, nhất định sẽ có mấy tính xấu. Mà con lại ngốc, đây là sự thật, cậu ta phải chịu thiệt một chút, con cố gắng nhường nhịn, có việc cũng cố không so đo, biết không? Nhưng mà, Giang Thiện Nguyên nói tiếp nghiêm túc. Chi Nhạc, nếu con không thể ở bên Thẩm Trình, thật sự không hợp nhau, con cũng không thích cậu ta thì cũng không cần miễn cưỡng, con cũng không được để bản thân chịu thiệt, biết chưa? Đến lúc đó cứ nói cho ông nội sẽ xử lý cho con. Không phải con không thích anh trai, là bây giờ anh không thích con lắm, Chi Nhạc nghĩ thầm, nhưng cậu không nói ra, người ta không thích mình cũng chẳng phải chuyện vui gì, ông nội mà biết thì sẽ bận lòng. Cậu chỉ gật đầu, nói con biết rồi à, ánh trăng tràn vào phòng, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng căn phòng ngủ nho nhỏ. Giang Thiện Nguyên nhìn Chi Nhạc sờ đầu cậu, ông nội chỉ hy vọng con được hạnh phúc, Chi Nhạc cười, hỏi, ông nội ơi, bệnh của ông, sẽ khỏi nhanh thôi, đúng không ạ, Giang Thiện Nguyên đáp. Ừ, ông nội Thẩm của con tìm cho ông bác sĩ rất giỏi, bệnh này của ông nội chỉ như bữa ăn nhẹ, sẽ khỏi nhanh thôi. Vậy thì tốt quá, Chi Nhạc nhìn ông nội cười với ông. Trong lúc nhất thời, hai ông cháu không nói gì nữa. Thời gian trôi nhanh quá, nhoáng một cái con đã lớn nhường này rồi. Giang Thiện Nguyên nói, ông nội già mất rồi. Ông nội không già, ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi. Hai mắt Chi Nhạc sáng ngời nhìn Giang Thiện Nguyên, mở hai tay ra, nhẹ giọng nói. Ông nội ôm một cái, lớn vậy rồi mà còn làm nũng. Giang Thiện Nguyên cười rộ lên, để người khác thấy chắc chắn sẽ chê cười con, quả nhiên là một bé ngốc. Giang Thiện Nguyên cũng không kiêng dè mà trêu chọc Chi Nhạc, bởi vì chuyện Chi Nhạc ngốc là sự thật. Miệng vết thương càng chen chắn càng dễ bị nhiễm trùng, mưng mủ trở nên nghiêm trọng hơn, phương pháp chính xác là đối mặt với nó, cũng cố gắng hết mình tích cực chữa trị, dù đến cuối để lại một vết sẹo, nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, hoặc trở thành một vết mụn nhọt vĩnh viễn không thể sờ vào, bị đụng đến là đau. Dưới sự ảnh hưởng của quan niệm này, Chi Nhạc dần trở nên trầm ổn, cũng không cảm thấy bị gọi là ngốc có gì ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi cách gọi còn chia ra thành ác ý và thiện ý tùy người mà khác nhau. Vâng, con chính là một bé ngốc. Chi Nhạc chôn mặt vào vai Giang Thiện Nguyên, ôm lấy bả vai gầy yếu già nua của ông, vui vẻ nói. Con là bé ngốc của ông nội. Phòng cho khách ở tầng 1, Thẩm Thái Viễn ngồi trên giường, lấy điện thoại ra, không quen tay lắm chọc tới chọc lui trên màn hình, chậm rãi soạn một tin nhắn, gửi đi. Ngủ chưa, ông khó mà lết lên được tầng 2. Cháu xuống đây, chúng ta nói chuyện ngày mai. Từ cửa sổ phòng cho khách nhìn ra ngoài, có thể nhìn được ánh sáng hắt trên mảnh sân, đó là ánh đèn từ phòng ngủ trên tầng 2 hắt xuống. Thẩm Thái Viễn gửi xong tin nhắn rồi nhìn chằm chằm ánh đèn kia. Một lát sau, đèn được tắt đi. Lại đợi thêm một lát, điện thoại không nhận được phản hồi nào, căn nhà nhỏ của nhà họ Giang rơi vào yên tĩnh, không có tiếng động. Thẩm Thái Viễn nhướng mày, cũng tắt đèn đi, khẽ mỉm cười trong bóng đêm. Cách Trương,